Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, đến nửa cân tùng phong tán. Tình nhi, chúng ta đi thôi, Triệu Thanh nhìn sang bên cạnh, mở miệng như thế nói. Được, Lữ Tình gật gật đầu, thả ra trong tay công việc, đi trước qua, một lát nữa. Một trận tiếng vang lanh lảnh từ phía trước truyền đến, giống như là có đồ vật gì rơi xuống mặt đất. Ngươi, nhìn qua phía trước đứng người kia, Lữ Tình thanh âm có chút run rẩy. Tại trước người của nàng, một cái thân ảnh quen thuộc tại phía trước đứng, khuôn mặt thanh tú, thiên tư xuất sắc, phong thần tuấn tú, làm cho người gặp một lần nhìn tục, khó mà quên. Trên người hắn ăn mặc một bộ áo bào đen. Giờ phút này một tấm gương mặt tuấn tú bên trên không có chút nào huyết sắc. Lộ ra tái nhợt mà suy yếu. Giống như là trọng thương ngã gục bệnh nhân. Sắp chết đi. Nhìn qua người này. Chỉ là trông thấy lần đầu tiên. Lữ Tình liền cũng không rời đi nữa con mắt. Năm đó. Trần Minh cùng nàng tại một khối lúc. Nàng chỉ có 10 tuổi. Vẫn còn con nít. Bây giờ đã là 4 năm qua đi. 4 năm qua đi, nàng lớn lên không ít, nhưng Trần Minh bộ dáng nhưng không có thay đổi, vẫn là năm đó bộ dáng kia, không có biến hóa chút nào, liếc mắt liền bị nàng nhẫn đi ra. Trường An ca ca, nàng nhìn qua Trần Minh, có chút run rẩy hô lên cái này xưng hô. Trần Minh thân thể ngừng lại, giờ khắc này ánh mắt biến hóa, trở nên sắc bén, lập tức ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Lữ Tình, một tấm quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt đập vào mắt bên trong. Cứ việc tương đối qua lớn lên không ít, nhưng vẫn là bị Trần Minh liếc mắt liền nhận ra. Tình nhi, cuối cùng, sắc mặt của hắn khôi phục lại bình tĩnh, nhìn qua trước mắt đã biến thành thiếu nữ nữ hài. Từ đáy lòng cười cười, đã lâu không gặp, các ngươi nhận biết, giờ phút này. Lữ Tình sau lưng Triệu Thanh cũng tỉnh táo lại, nhìn qua trước mắt kích động Lữ Tình hai người, sắc mặt hơi kinh ngạc. Hắn là huynh trưởng của ta, Lữ Tình gật đầu, nhìn qua Trần Minh, nguyên bản có chút kích động sắc mặt lập tức ảm đạm. Cố nhân gặp lại, đây vốn là chuyện tốt, nhưng trước mắt trường hợp lại không đúng. Thân nơi này, dùng Trần Minh trên người tình huống đến xem. Đây không thể nghi ngờ là bị người cầm nã, chẳng mấy chốc sẽ bị đưa vào tế đàn. Triệu Thanh cũng nghĩ đến điểm này, thở dài, tiến lên ôm một cái Lữ Tình, dùng loại phương thức này an ủi nàng. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ta trước đem bọn hắn sắp xếp cẩn thận, chờ thêm một đoạn thời gian, ta lại đến nghĩ biện pháp. Nàng nhỏ giọng đối Lữ Tình mở miệng nói ra, sau đó xoay người. Đối Trần Minh ba người mở miệng nói ra, mời đi theo ta đi. Tiếng nói vừa ra, nàng xoay người, đem Trần Minh ba người đưa đến một bên. Tựa hồ là xem ở Lữ Tình trên mặt mũi, Trần Minh ba người không cùng những người khác nhốt tại một khối. Mà là tìm một chỗ sạch sẽ rộng rãi nhà tù đơn độc giam giữ. Trong phòng giam thậm chí còn có một tấm nhìn núi đi coi như không tệ phàn. So với mặt khác nhà tù đến nói, xem như đãi ngộ không tệ. Ngươi là tình nhi trưởng bối, có mấy lời ta liền cây ngươi nói thẳng. Đem Trần Minh đơn độc kéo đến nhà tù bên trong, nhìn qua trước mắt sắc mặt tái nhợt, giống như là sắp chết Trần Minh, Triệu Thanh thở dài, cứng rắn quyết tâm nói đến. Chung quanh nơi này tình huống chắc hẳn ngươi cũng trông thấy. Từ khi 3 năm trước đây một trận biến cố về sau, toàn bộ thiên môn phái đều thay đổi. Ta cùng Thanh Nhi sư phụ bị giết, rất nhiều sư huynh đệ tính tình đại biến. Hiện nay chẳng những là các ngươi, liền ta cùng Tình Nhi đều ở vào trong nguy hiểm. Ta ngược lại là không quan trọng, nhưng là Thanh Nhi còn nhỏ, có lẽ còn có cơ hội rời đi, tương lai còn có bó lớn thời gian. Nhưng ngươi như từ nơi này rời đi, cái kia Tình Nhi cũng không có sau đó, tiếng nói vừa ra. tại chỗ lâm vào một mảnh yên tĩnh, tĩnh, như chết bình tĩnh, ngươi muốn ta làm như vậy. Một lát sau, Trần Minh có chút hư nhược thanh âm truyền ra, thanh âm của hắn sặc một cái, nghe vào giống như là yết hầu tạp chủ đồng dạng, mười phần khàn khàn, lộ ra cỗ suy yếu, liền bộ dáng này, nói hắn không có việc gì chỉ sợ cũng không ai tin. Nhìn qua Trần Minh bộ dáng này, Triệu Thanh trong lòng cũng có chút không đành lòng, nhưng ngẫm lại Lữ Tình, cuối cùng vẫn là kiên trì, mở miệng nói ra, ta hy vọng ngươi có thể thay ta giữ bí mật, đừng nói Tình Nhi nói thật ra, bằng vào ta đối Tình Nhi hiểu, tại biết rõ ngươi bị giam đến nơi đây về sau, nàng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tới cứu ngươi. Vì lẽ đó ta hy vọng, khoảng thời gian này, ngươi có thể đừng nói cho nàng chân tướng, qua một lát. Triệu Thanh ôm áy náy, có chút như chút được gánh nặng đi. Phòng giam bên trong, Trần Minh thì nhắm mắt lại, yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thấy Lữ Tình về sau. Hắn lén vào Thiên Môn phái mục đích liền đạt tới. Hắn nguyên bản chuẩn bị lập tức mang Lữ Tình rời đi. Cuối cùng nhưng lại thay đổi chủ ý. Thay đổi chủ ý nguyên nhân rất đơn giản. Hắn ra không được. Dạ Phường cho Trần Minh công lược bên trong. Vẻn vẹn chỉ nhắc tới đến tiến vào Thiên Môn bí cảnh biện pháp. Nhưng không có cho ra rời đi bí cảnh biện pháp. Ngược lại là trước đây Triệu Thanh cho con đường sáng. Ba ngày sau đó tế lễ. Thiên Môn bí cảnh cùng ngoại giới thông đạo sẽ lần nữa mở ra. Đến lúc đó trong ngoài sẽ quán thông, Thiên Môn bí cảnh nội bộ người mới có thể ra ngoài, ngoại bộ người cũng có thể tiến vào. Dựa theo Triệu Thanh nói, loại phương thức này tựa hồ mới là tiến vào Thiên Môn bí cảnh chính xác phương thức. Về phần Trần Minh loại này, toàn diện đều là phi pháp lén qua, có tiến không ra cái chủng loại kia, cũng không biết qua những cái kia thông qua tín vật tiến vào Thiên Môn bí cảnh đám tiền bối. Lại là thông qua như thế nào phương thức rời đi. Thông qua cùng Triệu Thanh nói chuyện, Trần Minh còn phải biết, những cái kia chôn ở dưới đất thi cốt, tựa hồ chính là thông qua loại phương thức này từ ngoại giới vận tiến đến. Cũng không biết, nhiều như vậy thi thể, bọn hắn là dùng biện pháp gì đoạt tới tay. Dù sao quá trình tuyệt đối sẽ không đẹp mắt, chính là nhiều người như vậy luôn không khả năng là tự nguyện qua đời a. Lẳng lặng tại phòng giam bên trong ngồi một hồi, qua một lát bên ngoài một trận cứng nhắc truyền tới, ăn cơm, ăn cơm. Một trận trung khí mười phần tiếng hò hét truyền tới, thanh âm nghe vào ngược lại là trung khí mười phần, chính là người có chút không đúng. Là cái sắc mặt tái nhợt, nhìn qua quả thực so Trần Minh còn không có huyết sắc nữ tử kêu đi ra. Nữ tử người mặc Thiên Môn đệ tử chuyên môn áo đen, đi theo phía sau mấy cái mặt không thay đổi đại hán, giống như là bảo tiêu đồng dạng bảo vệ ở phía sau. Bất quá, người ta bảo tiêu trên thân mang theo là đao binh, những người này liền không giống, thuần một sắc chén lớn ăn bồn. Nhìn bộ dáng này, không giống như là đến đánh người, cũng là tìm tới ăn, đều cho ta đàng hoàng ăn cơm, đừng nghĩ hoa chiêu gì. Trước người, nữ tử trung khí mười phần hô một tiếng, sở dĩ là như vậy là có nguyên nhân, võ giả cũng không phải người bình thường, vài bữa cơm không ăn không đáng kể chút nào, cá biệt tu tập có tương đối pháp môn. Tích cốc cái hơn nửa tháng đồng dạng sinh long hoạt hổ, căn bản không cần lo lắng chết đói. Sở dĩ cho ăn, chủ yếu vẫn là vì mớm thuốc. Tùng Phong tán một cái, quản ngươi là rồng là hổ, toàn diện biến thành một đầu chết trùng. Nhìn qua đi đến trước người tráng hán, Trần Minh đàng hoàng đưa tay, từ ăn trong chậu xuất ra một cái bánh nướng. Hắn hiện tại nhân thiết là trọng thương ngã gục cao thủ. Vì ăn ăn ổn ổn khiêng đến ba ngày sau, vẫn là trung thực chút đi, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Đương nhiên, võ giả huyết khí phương cương, nơi này nhà tù quan lại như vậy nhiều. khẳng định có mấy cái không sợ chết. Tỷ như Trần Minh cùng một cái nhà tù chát mạc, hiện tại đã phác nhai, bị một tên tráng hán nâng tại trong tay treo đánh. Một trận đánh đập về sau nhét mạnh vào miệng bên trong. Danh phù kỳ thực không ăn mời rượu uống rượu phạt. Chờ một chút, một cái trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Sau đó một cái tái nhợt tay thân ở. Từ Trần Minh trên tay đem khối kia bánh nướng cướp đi. Nhìn qua Trần Minh có chút ánh mắt bất thiện. Sắc mặt kia tái nhợt nữ tử cười cười. Giơ trong tay bánh nướng cười nói ra. Đơn ăn bánh nướng có phải là có chút đáng thương? Đến, ta cho ngươi thêm điểm gia vị. Vừa dứt lời, hắn móc ra một bình dược tán. Vùng tay qua chán hướng cái kia bánh nướng bên trên bôi dòng giã một tầng. Thẳng đến đem cái kia bánh nướng đều bôi thành trắng xóa hoàn toàn mới dừng lại. Tốt, nếm thử, nhìn qua trên tay gắng gượng bị tùng phong tán bôi thành màu trắng bánh nướng. Tái nhợt nữ tử hài lòng cười một tiếng, đem bánh nướng nhét vào Trần Minh trên tay. Đến, ăn, Trần Minh khóe miệng giật một cái, nhìn qua trên tay bánh nướng. Giờ khắc này không biết làm sao miêu tả chính mình tâm tình. Cái này bánh nướng đều bị tùng phong tán bôi thành màu trắng. Cái kia thuần bạch sắc bánh nướng nhìn thấy người hoảng hốt. Ở chung quanh, phàm là trông thấy chương này bánh nướng người giờ phút này đều tại run rẩy, có chút sợ hãi nhìn qua tấm kia bánh nướng. Loại đồ chơi này, chỉ nhìn cũng làm người ta hoảng hốt. Thật ăn hết còn phải. Nhưng Trần Minh lại có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể làm lấy nữ tử trước mặt. Ở chung quanh người một mặt kính nể vẻ mặt đem chiếc kia bánh nướng ăn hết. Khoan hãy nói. Bài trừ những nhân tố khác không nói, cái này tùng phong tán hương vị lại còn tính không sai. Tràn đầy vị ngọt, dạng này có thể chứ? Đem một ngụm bánh nướng ăn, Trần Minh lạnh lùng nhìn qua trước người nữ tử, sắc mặt coi như bình tĩnh, làm thế nào cũng không cách nào che giấu loại kia cảm giác suy yếu. Một luồng mãnh liệt cảm giác suy yếu từ toàn thân trên dưới dâng lên. Để Trần Minh âm thầm nhíu mày, có chút ra ngoài ý định, cái này tùng phong tán hiệu quả vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn đã là quy nguyên, luận đến đối dược vật sức chống cự, hơn xa chung quanh những cái kia hậu thiên võ giả. Bình thường độc dược dù là làm nước uống cũng không có việc gì, lại vẫn không có cách nào hoàn toàn kháng trụ cái này tùng phong tán. Bất quá! Mặc dù không có cách nào hoàn toàn kháng chủ, nhưng vấn đề cũng không lớn. Những ngày này cửa đệ tử đánh giá sai Trần Minh thực lực. Chỉ là nửa cân tùng phong tán sao đủ. Đến cái 10 cân 8 cân vẫn còn qua loa. Có lẽ còn có thể nhiều lên một chút tác dụng. Cực kỳ bất luận nói thế nào. Trước mắt một cửa ải này là ứng phó. Trong phòng giam, Trần Minh sắc mặt tái nhợt. Mặt không có chút máu, thân thể có chút vô lực rủ xuống, nhìn qua quả thực so chung quanh những võ giả khác biểu hiện còn muốn khoa trương. Duy chỉ có một đôi tròng mắt vẫn sáng tỏ, trong đó ý chí không được suy, dù là đến cuối cùng một khắc vẫn không từ bỏ. Hắn bộ dáng này không nói mặt khác, liền chung quanh nhìn còn lại võ giả thấy cũng không khỏi tán dương. Có chút thán phục. Một vị quy nguyên võ giả khuynh tình biểu diễn, diễn kỹ có thể nói là ưu tú. Nữ tử trước mắt hài lòng rời đi, chung quanh địa vực rất nhanh bình tĩnh trở lại. Trần Minh nhắm mắt lại, dựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng điều dưỡng thân thể. Thể nội huyết khí dần dần bốc lên, từng sợi nhàn nhạt thần lực lặng yên vô tức ở giữa hiện lên. Đem cái kia tùng phong tán dược lực lặng yên im ắng bay hơi mất. Loại biến hóa này là ở bên trong, nhưng ở ngoại giới xem ra, hắn vẫn là trước đây bộ dáng kia, nhìn qua suy yếu vô cùng, làm cho đau lòng người. Rất nhanh, thời gian đến ban đêm, Trường An ca ca, người vẫn khỏe chứ, nhà tù bên ngoài, một thanh âm lặng yên vang lên, thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu,